Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 508, chương 528, chim khách trận đấu giao hữu chiến tích. Thi đấu còn chưa có bắt đầu thời điểm, Lý Thống Phạm cùng Vương Thanh Hòa lặng lẽ xuất hiện ở trên khán đài. Hai người chỗ ngồi ở khoảng cách đội chủ nhà chỉ huy chỗ ngồi mới, nằm ở các cổ động viên trong vòng vây. Này vẫn là lão Lý từ khi chấp trưởng Newcastle tới nay, lần thứ nhất lấy khán giả thân phận xuất hiện ở St James trên khán đài. Giống như Vương Thanh Hòa, ở không mang theo Lý Anh cùng Hà Phượng hai người đến xem bóng thời điểm, lão Lý cũng càng muốn dù cho một thân mồ hôi bẩn cũng phải chen ở fan bóng đá trung gian, mà không phải âu phục dày da yên lặng địa ngồi ở thư thích trong bao xương hưởng thụ. Nguyên nhân rất đơn giản, ở lão Lý xem ra, chân chính say mê bóng đá người, càng muốn khoảng cách gần dùng lỗ tai lắng nghe cái kia sơn hô sóng thần như thế dũng quyển tới. Được hoan hô, càng muốn dùng phía sau lưng cùng hai gò má cảm thụ bên người các bạn bè trong miệng A đi ra nhiệt khí, khi ngươi cùng bên người đám gia hỏa đồng thời đem cổ họng hét lên khàn khàn, đưa cánh tay vung vẩy đến đau nhức. Thậm chí không tiếc giơ ngón tay giữa lên hướng về trên sân đối thủ tức giận mắng. Người mới có thể chân chính thưởng thức đến bóng đá mang đưa cho ngươi loại kia chấn động tâm linh, nhiệt huyết cùng kích động. Lần này, tuy rằng lão Lý cùng Vương Thanh Hòa hai người đều đối phó khỏa hóa trang không ít, thế nhưng, không tới mấy phút, bên người cổ động viên liền mừng rỡ nhận ra hai người bộ mặt thật. Bên người cổ động viên đầu tiên đứng lên đến vỗ tay hoan hô. Ngay lập tức, như là một đạo chính đang kịch liệt khuếch tán mặt nước gợn sóng như thế, trên khán đài hơn 4 vạn đến đây quan sát này cuộc so tài hữu nghị Newcastle fan bóng đá đều đứng lên, bởi vì ở sân bóng đỉnh treo lơ lửng 4 cái to lớn màn hình điện tử trên, đều xuất hiện Lý Thống Phạm cùng Vương Thanh Hòa hơi có chút ngạc nhiên kinh ngạc khuôn mặt. Hoan hô cùng tiếng vỗ tay, vào đúng lúc này trở thành giọng chính. TV tiếp sóng màn ảnh cũng bỏ xuống trên sân chính đang lẫn nhau nắm tay chuẩn bị khai chiến các cầu thủ, chuyển tiến đến gần, bình luận viên xét sơ cười ha ha trêu chọc lên, ồ ồ ồ nha nha. Một cái vui mừng thật lớn. Chúng ta nhìn thấy ai? Người điên Ly chủ tịch đại nhân. Hắn so với trước một quãng thời gian gầy một điểm, phỏng chừng là bởi vì bệnh tình nguyên nhân. Thế nhưng, rất làm chúng ta vui mừng. Người điên Ly trên người dâng trào đấu trí vẫn là như vậy làm người giật mình. Hắn ngồi vào fan bóng đá trung gian, toàn bộ sân bóng bởi vì nó đến mà hưng phấn run rẩy. Các cổ động viên sử dụng lập vỗ tay hoan hô phương thức biểu đạt đối với vị trẻ tuổi này tôn kính. Chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Rijkaard lúc này chính đang chỉ huy chỗ ngồi tỉ mỉ mà người quan sát đối thủ Florent tình huống. Đột nhiên vang lên bên tai sơn hô sóng thần như thế hoan hô. Hắn bị sợ hết hồn. Khi hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy giữa trường bầu trời trên màn ảnh lớn khuôn mặt người Hà Lan trong nháy mắt liền rõ ràng xảy ra chuyện gì. Cứ việc ở đi tới Newcastle sau khi đã không chỉ một lần địa vì là người điên Ly ở đây có siêu cao uy vọng mà kinh ngạc. Thế nhưng, lần này, thiên nga đen vẫn bị chấn động. Vẻn vẹn một cái lộ diện, liền có thể gây nên fan bóng đá phản ứng lớn như vậy. Người điên Ly, sớm muộn cũng có một ngày, ta cũng sẽ để những người này điên cuồng như thế địa vì ta hoan hô. Không, muốn hoan hô địa càng thêm điên cuồng cùng nhiệt liệt. Nhất định, Rijkaard cầm nắm đấm, tàn nhẫn mà, thi đấu rất nhanh sẽ bắt đầu. Rijkaard kiên trì chính mình am hiểu nhất 4-3-3 trận hình. Hugo Lloris xuất hiện ở trên đường biên. Ngang, Marcelo, Taylor, Senderos cùng Santon ở trên hàng hậu vệ xếp hàng ngang. Fernando Gago, Brazil tịch tân viên Felipe Melo cùng Alan Smith tạo thành 3 giữa sân. Xuất hiện ở trên hàng tiền đạo là người ngoài hành tinh Ronaldo, Michael Owen cùng từ Milan thuê trở về Nicola Zizi. Cái này đội hình ra sân cũng không có ra ngoài lúc trước các truyền thông dự liệu. Cứ việc trận hình không giống, thế nhưng, vững vàng Rijkaard lựa chọn người điên Lý Lão thành viên nòng cốt. Dù sao những này cầu thủ đã phối hợp thời gian rất lâu. Không tồn đang không có hiểu ngầm tình huống. Tân viên bên trong chỉ có Melo xuất hiện ở đội hình ra sân. Mà Gigi, cái này nước Anh tân sủng rời đi STJ mới bất quá nửa cái mùa giải mà thôi. Newcastle ở vừa bắt đầu, liền biểu hiện ra mạnh mẽ tấn công dục vọng phút thứ 5. Tân viên Melo đối mặt ông chủ cũ Fiorentina không có một chút nào khách khí. Một cước cứng rắn xoạt đứt. Đoạn rơi xuống nỗ lực hơn người Mario Santana dưới chân bóng. Một cước truyền xa, người ngoài hành tinh đánh đầu truyền ngang. Gigi phản việt vị thành công. Đảo chân Stepaver lắc bỏ thủ môn Frey. Đẩy bắn kẽ hở đắc thủ. 1-0. St James tiếng hoan hô như sấm động. Màn ảnh bên trong, Lý Thống Phạm cùng Vương Thanh Hòa cũng hưng phấn nhảy lên. Liều mạng mà vỗ tay. Ngoặc kép chấm chấm, đây là một cái hoàn mỹ bắt đầu. Từ AC Milan thuê mà đến tiểu tướng Gigi thể hiện rồi khó mà tin nổi trạng thái. Hắn so với Inzaghi còn muốn giảo hoạt. Một đòn chí mạng, tuy rằng chỉ là một trường không quá quan trọng trận đấu giao hữu. Thế nhưng, Rijkaard đội bóng vẫn là thể hiện ra hài lòng thi đấu trạng thái. Bên sân, Rijkaard từ chỉ huy chỗ ngồi vọt tới bên sân. Hưng phấn phất tay, hiển nhiên, người Hà Lan đối với nhanh như vậy liền có thể đạt được ghi bàn cảm thấy phi thường hài lòng. Cuộc tranh tài này, Newcastle thể hiện ra siêu phàm trạng thái. Rijkaard 4-3-3 đạt được rất lớn lương hiệu quả. Newcastle ở hiệp 1 liền đạt được 4-1 dẫn trước ưu thế. Không thể cản phá, ngoại trừ Gigi ghi bàn ở ngoài. Ronaldo một lần đơn đao một lần sút xa lập cú đúp. Owen lực ép Fiorentina trung vệ giả mục không Reni đánh đầu ghi bàn. Mà Viola thì lại ở hiệp một nhanh hơn thi đấu muốn lúc kết thúc. Có đương ra tiền đạo Zinedine môn tường kiếm lậu đắc thủ. Hòa nhau một phần, ngoặc kép chấm chấm, một cái thoải mái tràn trề một hiệp. Rijkaard thể hiện ra cao trào dạy học thủ đoạn. Đương nhiên. Này cùng người điên Lý ở cố gắng trước đó có chút ít quan hệ. Phải biết ở trên mùa giải trước, người điên Lý đồng dạng là dùng một bộ 4-3-3 đánh khắp cả Premier League không có địch thủ. Các cầu thủ đối với chiến thuật như vậy cũng không xa lạ gì. Ngoặc kép chấm chấm. Nhìn hiệp 2, Rijkaard sẽ làm ra sao điều chỉnh. Ngoặc kép chấm chấm. Ngắn ngủi giữa sân nghỉ ngơi sau khi... Hiệp 2 trận đấu bắt đầu. Trận đấu giao hữu chủ yếu tác dụng ở chỗ đánh bóng chiến thuật. Rèn luyện cầu thủ, Rijkaard biết rõ trong này chi đạo. Hiệp 2 vừa bắt đầu liền tiến hành rồi phạm vi lớn thay đổi người. Tiểu tướng Thomas Müller thay đổi người ngoài hành tinh Ronaldo. Juan Mata thay đổi Owen. Melo bị Khedira thay đổi. Tân viên Van de Vaart thay Alan Smith lên sàn. Florent đồng dạng làm ra thay đổi người điều chỉnh, đánh vào một bóng Zinedine xuống sân nghỉ ngơi. Sau 45 phút, tổng số điểm đã biến thành 6-3. Mata cùng Müller đạt được ghi bàn. Bóng phong linh tú Hà Lan tiểu bếp, Van de Vaart kính dâng hai lần đặc sắc kiến tạo. Mà vì là Florent ghi bàn, nhưng là giữa sân cầu thủ Montolivo, làm trọng tài chính thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi. St James thành sung sướng đại dương. Trước còn có fan bóng đá lo lắng người điên Lý cách đội sau khi gặp tạo thành đội bóng rung chuyển. Không thế nào tín nhiệm Rijkaard cái này không có ở Premier League lăn quá ra hỏa. Thế nhưng, cuộc tranh tài này sau khi sự lo lắng của bọn họ rốt cục bị xóa một chút. Cứ việc là thi đấu hữu nghị, có thể cuồng tiến vào Fiorentina cái này cấp bậc đội bóng 6 cái. Chỉ ít bảo tồn đội bóng rượu người sợ hãi năng lực công kích. Thiên Nga đen thời đại chim khách dương cánh. Điên cuồng lực công kích chỉ có tăng lên chứ không giảm đi bên trong soái chạm thứ nhất thắng. Được cả sảnh đường thải người điên Lý. Thỏa mãn Rijkaard biểu hiện Rijkaard. Người ngoài hành tinh xuất sắc. Gigi khó mà tin nổi Newcastle tân viên hai hạng. Melo Van de Vaart thắng được cả sảnh đường thải. Này trận đấu giao hữu bị nước Anh truyền thông David khuếch đại. Raikat được kiêu ngạo tự đại nước Anh thân sĩ môn bước đầu thừa nhận. Mọi người đối với người điên ly tuyển soái tiêu chuẩn cũng biểu thị khẳng định. Đội bóng biểu hiện để Newcastle các cổ động viên tràn ngập tự tin. Tháng 7 đã sắp đến trung tuần. Mùa hè chuyển nhượng thị trường vẫn lang yên cuồn cuộn. Vào lúc này, Nga cá sấu lớn Abramovich rốt cục mạnh mẽ lên. Hắn ở ngày 14 tháng 7 làm thinh một cái khiến hết thảy AC Milan fan bóng đá thổi râu mép trường. Mắt phẫn hận gần chết đại sự đem mập mạp bản chiến thuật đại sư Carlo Ancelotti câu dẫn tới tay. Rossoneri cao tầng tại đây cái mùa hè ngu ngốc rốt cục để bọn họ mất đi Ancelotti như thế một cái. Thói quen nhẫn nhục chịu đựng đồng thời đều là có thể vì là đội bóng mang đến chiến tích ưu tú huấn. Luyện viên trưởng, mà càng thêm khiến San Siro chó cắn áo rách chính là đi xa anh An béo thậm chí lợi dụng chính mình cá nhân ở Milan bên trong lạc uy vọng. Không chút do dự mà vung vẩy đào tường đại sèng, ra sức địa lấy lòng ông chủ mới. Pirlo, Pato, Gattuso bọn người bị đồn đại gặp đi theo ân sư Ancelotti giá lâm Stamford Bridge. Một cái khác muốn thổ huyết đội bóng, phỏng chừng là pháo thủ Arsenal. Đội bóng hai viên đại tướng tiểu ma thú, Adebayor cùng Kolo Touré cuối cùng không có chống đỡ. Đạt được Man City không ngừng nhìn trộm quăng tung tiền tài. Gia nhập liên minh Blue Moon Man City, pháo thủ nguyên khí đại thương. Truyền thống bốn nhà giàu có bên trong, Liverpool giảm quân số tình huống là cũng thật là nghiêm trọng. Tây Ban Nha tiểu bàn Don Benitez năm ngoái hạ thiên nhất môn tâm tư câu dẫn Villa Berry. Thậm chí động viên dùng Alonso đổi Berry tâm tư. Rốt cục tổn thương Alonso tâm. Tây Ban Nha giữa sân dưới cơn nóng giận tiếp nhận rồi Real ôm ấp. Alonso thêm Mascherano chuyện này đối với Hoàng Kim tổ hợp. Bởi vậy trở thành giới bóng đá tuyệt sướng. Thời gian đi vào đến tháng 7 hạ tuần, các chi đội bóng cũng bắt đầu mùa giải trước cuối cùng trận đấu giao hữu. Bởi lão lý Raikat hai người đều thuộc về ở Tây Ban Nha giới bóng đá giao thiệp khá rộng rãi một điểm đại gia. Bởi vậy, Newcastle mùa hè trận đấu giao hữu trạm thứ nhất chọn lựa ở Tây Ban Nha ngày 17 tháng 7. Newcastle 4-1 đánh bại Getafe. Ronaldo hiệp một hat-trick, Owen đánh vào một bóng. Ngày 19 tháng 7, Newcastle 2-2 chiến bình Atletico Madrid. Gigi cùng tiểu tướng Müller cắt tiến vào một bóng. Ngày 23 tháng 7, Newcastle 3-1 Espanyol. Van de Vaart đá phạt lập cú đúp. Taylor phạt góc chiến thuật bên trong trùng đỉnh phá cửa. Tây Ban Nha trận đấu giao hữu liên tục 2 thắng 1 bình sau khi Newcastle ở một mảnh tán dương tiếng bên trong trở lại nước Anh trong nước. Bắt đầu vì là 09-10 mùa giải trận đầu chính thức thi đấu nước Anh siêu cúp Anh thi đấu để chuẩn bị. Newcastle ở siêu cúp Anh bên trong đối thủ là The Blue Chelsea, Ancelotti cùng Raikat. Hai vị này trước đây từng có giao thủ ghi chép danh soái. Đem ở từng người lần thứ nhất đổ bộ ngoại hạng Anh sau khi làm nhân sinh quả thứ nhất Premier League cúp tích cực nỗ lực. Cùng thay máu Newcastle so ra, The Blue Chelsea ngoại trừ mời đến Ancelotti vị này chiến thuật đại sư ở ngoài, cầu thủ phương diện cũng không có phát sinh cái gì biến hóa lớn. Có thể là chiến thuật mới trận hình vẫn không có tôi luyện được. Chelsea ở vừa kết thúc 3 trận đấu giao hữu bên trong biểu hiện cũng không được. Vẻn vẹn đạt được 2-1 bình gay gâu chiến tích. Cùng cơ bản thay máu xong xuôi Newcastle so với Chelsea tự hồ còn nơi đang sốt sắng bận rộn chuyển biết thao tác bên trong. Đồn đại bên trong Pirlo cùng Pato vẫn không có đến. Mà ma thú, Drogba cùng người sát, Lampard lần thứ 2 chịu đến đang ở Apennine cuồng nhân. Mourinho câu dẫn, đội bóng bên trong bầu không khí tự hồ cũng không thế nào hòa thuận. Nước Anh truyền thông tựa hồ cũng càng thêm xem trọng Newcastle ở siêu cúp Anh bên trong thủ thắng. Ngoặc kép chấm chấm, tuy rằng tập trung vào cũng không nhiều. Thế nhưng, từ vì là Raikat dựng đội bóng bố trí tốc độ cùng chất lượng đến xem. Thân là câu lạc bộ chủ tịch người điên ly, còn là phi thường xứng chức. Như vậy một người điên ly, xác thực đáng giá hết thảy fan bóng đá ở mỗi một trận thi đấu bên trong đều sẽ tiếng vỗ tay cùng hoan hô đưa cho hắn. The Observer đoạn văn này được nước Anh truyền thông nhất trí đồng ý. Ở siêu cúp Anh thi đấu trước, Newcastle ở sân nhà lại đánh một trận đấu giao hữu. 2-0 ngoan thắng West Ham United. Trận đấu kết thúc sau khi Rijkaard liền đến tìm Lý Thống Phạm. Lý, đội bóng cần một tên cao trung phong. Như vậy, có thể làm cho chiến thuật của chúng ta càng thêm phong phú một điểm. Ở đối diện đối thủ cơ mật phòng thủ thời điểm, có lẽ sẽ có tác dụng. Bởi Lý Thống Phạm cũng là huấn luyện viên trưởng xuất thân. Rijkaard cũng không có nói quá nhỏ. Hắn tin tưởng Lý Thống Phạm sẽ hiểu ý của hắn. Ồ, như vậy à, người có ứng cử viên phù hợp sao? Lý Thống Phạm xem ra đối với Thiên Nga đen quan điểm nắm khẳng định thái độ. Nếu như là thích hợp nhất, đó là đương nhiên là Thụy Điển tiền đạo Ibrahimovic. Nghe nói hắn cũng không mong muốn ở Inter Milan tiếp tục chờ đợi. Rijkaard không nói, làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Đưa ra tên thiếu một chút nhì để lão Lý ngất đi. Tựa hồ chính hắn cũng biết cái mục tiêu này có chút không quá thích hợp. Lại nói tiếp, đương nhiên, nếu như ngươi có những người khác tuyển, cũng được, ta cần sức mạnh kia hình chạm cọc thức trung phong. Tốt nhất còn có chút dưới chân kỹ thuật. Người nếu như nói như vậy, ta đột nhiên nhớ tới một người. Lão Lý suy nghĩ một chút. Một cái vừa ở FM2010 trong kho tài liệu tìm tới cao tiềm lực tiểu yêu tên nhảy vào đầu óc. Hơn nữa, tên kia vừa lúc ở Newcastle. Liền, lão Lý đắc ý nở nụ cười. Frank, ta kiến nghị ngươi đi đội thanh niên nhìn. Ta nghĩ, có thể ngươi có thể tìm tới thích hợp đối tượng. Đội thanh niên, tiểu hài tử. Rijkaard đi tới Newcastle sau khi vẫn không có cố ý đi qua đội thanh niên. Hắn ấn tượng đầu tiên bên trong, như là Newcastle loại này đội bóng. Dù sao không có Barcelona loại kia La Masia trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ thức huấn luyện trường. Học tấn ở, vì lẽ đó đội thanh niên bên trong hẳn là không cái gì tốt mầm. Có điều, nếu là câu lạc bộ ông chủ kiến nghị, hắn cảm giác mình nên đi xem. Dù sao, vị ông chủ này còn có một cái thân phận khác, vậy thì là sân bóng một bên thượng đế. Hắn ở thanh niên cầu thủ phát hiện phương diện, bị toàn thế giới công nhận, cùng giáo sư Wenger nhất thời du lượng, hay là thật sự có cái gì thiên tài siêu cấp tiềm tàng cũng nói không chừng. Sáng sớm ngày thứ hai, đem đội bóng huấn luyện công việc bàn giao cho trợ lý huấn luyện viên Alan Shearer sau khi Rijkaard một người đi tới Newcastle trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ địa. Tiểu các cầu thủ đang tiến hành đơn giản có bóng huấn luyện. Thiên Nga đen ở hơn 40 tên tiểu tử bên trong. Liếc mắt liền thấy hai cái thân cao sắp tới 2 mét to con. Lẽ nào Lee nói chính là hai người bọn họ. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi. Cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.